Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, thường ngày. Thượng, thời gian, nhanh chóng trôi qua, về khoảng cách lần liên tiếp 4 làn sóng bình chắc trực tiếp. Đã qua hơn nửa tháng, Trần Vũ toại nguyện tích đầy tiếp cận 12 vạn điểm tích lũy. Đổi quả cầu Dyson. Xác thế giới, cùng hai chiều cầu thúc bút 3 khoản sản phẩm công nghệ cao. Trong đó xác thế giới cùng hai chiều cầu thúc bút đều tại trực tiếp bên trong làm tài liệu phô bày. Lấy được cực kỳ tốt tiết mục hiệu quả, chỉ có quả cầu Dyson còn không lộ mặt qua. Ngoại trừ quả cầu Dyson là Trần Vũ cuối cùng hối đoái thương phẩm bên ngoài. Cũng bởi vì nó tại Thái Dương hệ không có đất dụng võ. Rốt cuộc Trần Vũ cũng không thể phát rồ đối với mặt trời sử dụng. Nếu không thấp xuống 40% trở lên nguồn sáng. Vô luận đối với toàn nhân loại còn là địa cầu sinh thái. Đều sẽ tạo thành không thể nghịch thương tổn nghiêm trọng. Bây giờ, cái này 3 khoản sản phẩm đều cất giữ trong phù không thành lâu đài hiệu trưởng trong tháp. Tính là nhân loại văn minh trước mắt, nội tình. Linh linh. Điếc tai tiếng chuông tan học từ trường thi ngoại truyện đến. Bừng tỉnh trong trầm tư Trần Vũ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. Nhanh nhẹn thu thập xong túi sách. Liền đem bài thi giao cho một bên giám thị giáo sư. Người chính là Trần Vũ à? Giám thị giáo sư tiếp nhận bài thi. Trên dưới dò xét Trần Vũ hai mắt. Không sai. Thế nào anh nha? Chúng ta lục trung mặc dù tương đối kém, nhưng trốn học có thể trốn 2 tháng, đem chủ nhiệm lớp đều tức khóc học sinh chưa từng thấy qua. Sáng tạo lịch sử, đền bù trống chỗ nha. Trần Vũ thẳng tắp sống lưng, mỉm cười gật đầu, đây là ta phải làm, người mẹ nó đắc ý cọng lông a. Ta không là đang khen ngươi tốt sao? Rời trường thi, Trần Vũ đi ra lầu dạy học. Đứng ở cửa trường học đợi một hồi, liền chờ được mang khẩu trang hình bích kỳ. Trần Vũ, nhìn thấy Trần Vũ, thiếu nữ cực kỳ mừng rỡ, vội vàng chạy lên trước. Ta còn tưởng rằng ngươi lại sớm nộp bài thi về nhà đâu. Nào dám, Trần Vũ nhún vai, phú bà mời không thể không đi. Đều nói cho ngươi biết, đừng gọi ta phú bà. A-di, hình bích kỳ. Nói đi hình A-di, hôm nay mời ta đi cái nào ăn cơm, đi vùng mới giải phóng. Hình Bích Kỳ lấy điện thoại di động ra, chỉ vào trên màn hình địa đồ, nghe nói kiến thiết không sai biệt lắm, có rất nhiều phòng ăn khai trương. Vùng mới giải phóng A, Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Vùng mới giải phóng, ở vào Kim Châu Lão Thành khu phương Bắc. Là một mảnh năm trước đột nhiên khai thác khu buôn bán. Vô số quốc tế đại phẩm bài, xí nghiệp lớn, lớn nhãn hiệu, đại công nhà máy không biết rút ngọn gió nào. Hết thảy vào ở Kim Châu, tỉ như Google công ty, Apple công ty, Mason ảnh nghiệp chờ cự đầu. Càng là khiển trách món tiền khổng lồ thành lập được đại lâu văn phòng. Dẫn tới xung quanh giá phòng tuần tuần gấp bội. Hấp dẫn toàn cầu, chua xót ánh mắt. Ngay từ đầu, trong ngoài nước dân chúng đều cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng cho tới bây giờ, đã thành không phải bí mật bí mật. Sở dĩ như vậy xí nghiệp lớn đóng quân Kim Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, siêu thời không áp chủ ở tại trong thành phố này. Kim Châu thành phố chính phủ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Chỉ vì Trần Vũ lần đầu trực tiếp không nghiêm cẩn, lại sáng tạo ra Trung Quốc cái thứ 5, trực thuộc, thì cái này mới mấy tháng, vùng mới giải phóng liền xây xong rồi. Giống như chỉ có Disney nhạc viên vừa mới khởi công, dắt Trần Vũ, hình Bích Kỳ lôi kéo hắn đi ra cửa trường học. Chúng ta đón xe đi thôi, người xe cá nhân đâu? Ta nào có xe? Ngàn vạn phú ông ngay cả cái xe đều không có. Chậc chậc, tuyệt không sẽ hưởng thụ. Thực sự không được ta giúp ngươi tiêu. Tiền đều đặt ở ra ra nơi đó. Hình Bích Kỳ nháy nháy mắt. Khẩu trang hạ gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nói về sau cho ta làm đồ cưới tương đương, nghe vậy. Trần Vũ liếm liếm bờ môi. Ngươi làm sao mặc phẩm như quần áo? Ngoặc kép chấm chấm. Hai hơn 10 phút sau, hai người đón xe đi tới Kim Châu, thành phố vùng mới giải phóng. Kiến trúc san sát, đường đi rộng rãi, lục thực phong phú, người đến người đi, không chút nào giống một cái từ đã được duyệt đến sáng lập vẻn vẹn qua nửa năm vùng mới giải phóng. Thật sạch sẽ a. Xuống xe, Hình Bích Kỳ lấy xuống khẩu trang, hít sâu một hơi, sao ngay cả thành phố lớn còn sạch sẽ, dù sao cũng là mới nha. Trần Vũ giao qua tiền xe, thành thị cái đồ chơi này liền cùng nàng dâu đồng dạng. Càng già càng không ai quản lý, cuối cùng đều biến thành rách tung tóe. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đừng dùng kỳ quái như thế ví von A Uy. Đem khẩu trang đeo lên, mình minh tinh thân phận không biết sao. Vạn nhất bị phóng viên quấn lên liền phiền phức. Tiến lên một bước, giúp đỡ Hình Bích Kỳ đeo lên khẩu trang. Trần Vũ còn chỉ hai bên đường phố. Đi nhà ai phòng ăn? Nhà này Michelin tam tinh đi. Thiếu nữ duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, chỉ hướng một nhà lầu 3 phòng ăn. Trên mạng nói có đầu hàng nước đầu bếp làm chủ bếp. Michelin, không phải bán lốp xe sao? Nhưng có thể là nghề phụ đuôi. Hình Bích Kỳ cũng không hiểu nhiều lắm, nếm thử xem đi, không có chút tài năng hẳn là cũng không dám vượt giới. Đúng, ngươi mời khách đúng không? Ừm ân, ta mời khách, ngươi tùy tiện điểm. Đẩy ra cửa xoay, bước vào rộng rãi màu trắng đại sảnh, một vị lĩnh ban lập tức tiến lên cung kính nói. Hoan nghênh quang lâm Michelin tam tinh, thái độ rất tốt. Trần Vũ ghé vào Hình Bích Kỳ bên tai. Sao chúng ta lão thành khu những cơm kia cửa hàng chính quy nhiều. Trước kia ta mang bọn muội muội đi một nhà ngự chủ tên nồi trong tiệm ăn cơm, cũng bởi vì không trả tiền. Lần sau lại đi, người quản lý kia liền không sắc mặt tốt. Hình Bích Kỳ nâng trán, đứng ở một bên lĩnh ban nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng ngắc. Vị tỷ tỷ này, đừng nghe hắn nói mò. Hai người chúng ta, có phòng sao? Có, mỹ nữ ngài dự định sao? Không, kia gian phòng có thể chứ? Lầu hai vị trí gần cửa sổ cực kỳ tốt. Có thể, tại nữ lĩnh ban dẫn đầu dưới. Hai người lên lầu hai, ngồi ở coi như rộng rãi xa hoa trong phòng kế. Tiếp nhận phục vụ viên đưa tới menu. Hình Bích Kỳ cười tủm tỉm lườm Trần Vũ một chút. Dùng ngón tay điểm một cái phần món ăn. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn cái này. Được rồi, mời hai vị chờ một lát. Chờ đợi nhân viên phục vụ nhóm đều thối lui. Trần Vũ nhíu mày, ngươi liền điểm đồng dạng. Là phần món ăn, bao hàm thật nhiều đồ ăn đâu. Cái gì phần món ăn? Không nói cho ngươi, lấy xuống khẩu trang. Hình Bích Kỳ quay đầu nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Cảnh sắc thật tốt, nhìn thấy bên kia hồ sao? Các bạn học nói bên trong còn có hươu đâu. Thấy được, hơn 20 cái hươu. Ngoặc kép chấm chấm, nói hươu nói vượn, thật, ngay cả lông đều thấy được. Được, ngươi là thiên lý nhãn. Dùng dỗ tiểu hài ngữ khí hàm hồ một câu. Hình Bích Kỳ dựa vào đang ghế dựa, yếu ớt nói, áp chủ thật đúng là không tầm thường. Chỉ là có khả năng ở chỗ này, liền cho thành phố này mang đến biến hóa lớn như vậy. Siêu thời không áp chủ sao? Trần Vũ bất động thanh sắc uống miệng nước sôi để nguội. Đúng vậy a, không nghĩ tới trùng hợp có thể cách gần như thế. Hắn liền ở tại Kim Châu. Thiếu nữ giống như cười mà không phải cười, mà lại cũng họ Trần nha. Có lẽ là trên mạng mù truyền, đẹp trai như vậy, nghiêu bước, sâu tạc thiên nhân vật, làm sao có thể ở tại Kim Châu nơi rách nát này. Trên mạng có thể sẽ là lời đồn, nhưng những này xí nghiệp lớn nhóm không có khả năng tùy tiện tin vào lời đồn. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, có đạo lý, không nhìn tới hình Bích Kỳ ánh mắt. Trần Vũ đứng dậy tiếp nhận phục vụ viên đưa tới bàn ăn. Nói sang chuyện khác, ngươi điểm phần món ăn tới. Cứ như vậy hai đĩa. Tiên sinh, đây chỉ là phần thứ nhất bữa ăn phẩm. Nữ phục vụ viên lộ ra công thức hóa mỉm cười. Xốc lên pha lê cái nắp. Lộ ra trên bàn ăn màu nâu nhạt bánh mì. Cùng một chén nhỏ lục sắc cao trạng vật. Trần Vũ nhíu mày. Chỉ vào trong chén một đống lục sắc. Thẳng thắn, kia là phân sao? Hình Bích Kỳ, phục vụ viên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?